để thay đổi cái tình hình thì sao? Hạnh Châu nhìn đàn chim nhạn mùa thu đang bay về phương Nam, ở phía chân trời, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu cậu và Lệ Thủy đều là chim thì tốt rồi, khi trời trở lạnh, cả hai sẽ chỉ đơn giản bay đến nơi ấm áp nhất mà không cần phải châm kín cơ thể, run rẩy chống lại cái lạnh giá. Thị trấn này vẫn như thế, yên bình nhưng luôn tràn trề sức sống. Hiện giờ đang là buổi chiều, làn gió thu lướt qua hàng cây ngô đồng, cuốn bay vài chiếc lá vàng nâu. Hạnh Châu giảm lên những chiếc lá rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh rơm rớp. Cậu đã từng đến nơi này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ghé tới một mình. Tay xách nạnh mang mấy cái túi hoa quả và thuốc bổ tốt cho bệnh gút, mua trên thành phố đi về phía nhà Lệ Thủy. Từ đằng xa đã nhìn thấy bé đẹp đang bị xích ở cửa. Nó đang chớp mắt dưới ánh mặt trời, có lẽ là vì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nó cử động tay hai lần rồi ngẩng đầu lên ngay lập tức. Vừa nhìn thấy Hạnh Châu, nó đã bất chợt vui mừng sủa vang, rồi muốn dùng chạy đến chỗ cậu, thế nhưng bị cậu giật ngược lại bởi sợi dây xích chó. Bé đẹp đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạnh Châu và Lệ Thủy về nhà, nó sẽ phấn khích tự như một cô bé vậy. Bé đẹp à! Hạnh Châu bước nhanh đến cổng rồi giang hai tay ra. Go! Bé đẹp lao vào vòng tay của Hạnh Châu. Sau khi vẫy đuôi mừng rỡ xong, nó lại lấm lét nhìn ra phía đằng sau Hạnh Châu. Hạnh Châu biết nó đang tìm ai. Cậu sơ tay nó rồi nói, anh ấy không về cùng với tao đâu. Bé đẹp không tìm được người mới muốn gặp nên có hơi buồn bã nằm sụp xuống đó. Ai thế? Một giọng nữ vang lên từ phòng sau, có lẽ là do nghe thấy tiếng chó sủa. Dì ơi, là con đây, Tiểu Hình đây ạ. Tiểu Hình đấy à? Trong giọng nói của bà Lệ rõ ràng có đôi chút kinh ngạc và vui mừng. Mau vào nhà đi con. Có lẽ là bà Lệ đang ở trong phòng một mình. Khi Hình Chu bước vào nhà thì nghe thấy tiếng mang dép, nhớ đến chuyện bà đi lại khó khăn, Hình Chu vội nói, đừng xuống giường dì ơi. Hình Chu đẩy cửa ra, thấy bà Lệ đang ngồi ở mép giường. Thằng bé này, tại sao con lại đến đây? Bà Lệ rõ ràng không ngờ rằng Hình Chu sẽ ghé đến vào hôm chẳng phải là ngày lễ, hơn nữa lại còn đi tới đây một mình. Bình thường trước khi cậu về cung thì Lệ Thủy sẽ báo trước cho bà biết, huống hồ chi giờ đây anh vẫn còn đang ở nước ngoài mà. Dạ, hôm nay đúng dịp hai ngày cuối tuần, cho nên con muốn ghé về thăm dì. Hạnh Châu lần lượt đặt mấy món quà trong tay lên chiếc tủ tháp. Những thứ này là con mua cho dì đó, tốt cho sức khỏe của dì lắm. Xem con kìa, đã về thăm dì rồi, còn mua cả quà đến làm gì chứ? Cứ làm như xa lạ lắm ấy. Bà Lệ ngồi thẳng người lên, giọng điệu có hơi hơi quở trách. Thầy Lệ suốt ngoại vẫn chưa trở về, dì cứ coi như là con mua thay thầy Lệ, để hiếu kính với dì cũng được mà. Bà Lệ nghe vậy thì bật cười. Làm sao mà thế được, con quan tâm đến dì thì là tấm lòng của con, tuyệt đối không được đẩy hết công lao sang cho nó. Con là con nó là nó, sao mà giống nhau được. Hạnh Châu nghịch chiếc túi ni lông trong tay rồi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, sao mà giống nhau được cơ chứ. Lệ Thủy là hiếu kính với mẹ mình, còn cậu, cậu chỉ là người ngoài, thế mà dám đánh đồng mình với anh. Cậu thì có tư cách gì kia chứ. Rõ ràng bà Lệ không hề nghĩ nhiều đến vậy, thế nhưng Hình Châu lại chẳng kiềm chế được mà suy diễn sâu xa. Cũng may sao bà Lệ không phát hiện ra thái độ khác lạ của Hình Châu. Bà Lệ nở nụ cười hiền từ nhìn Hình Châu, vui vẻ ngắm nghía cậu nhóc đang ghé đến thăm bà. Giữa lúc trò chuyện thì bà đột nhiên hỏi, à đúng rồi, khi con tới đây vẫn chưa ăn trưa có đúng không? Để dì đi nấu cơm cho con ăn ngay nhé. À không cần đâu dì ơi, con ăn rồi. Hạnh Châu vội vàng nói, ôi dào, con chẳng khác gì Lệ Thủy cả. Lúc nói dối, trông lén la lén lút ghê lắm, đừng tưởng là dì không thấy. Hình Chu nào ngờ mình lại bị Ba Lệ vạch trần thẳng thừng đến như thế. Cậu không khỏi nghẹn lời. Tới khi băng tỉnh lại thì chẳng thể tiếp tục nói dối bà được nữa rồi. Thật ra con không thấy đói đâu dì ơi. Dì đi đứng khó khăn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng bận tâm đến con nữa. Không phiền gì hết, không phiền gì hết. Nấu mấy cái món đơn giản trong nhà hay ăn mà thôi. Hơn nữa, dì nghỉ ngơi cũng đủ lắm rồi. Cái lão già, chú Lệ nhà con đấy, về hưu rồi, mà suốt ngày chỉ biết lo chuyện ở trường thôi. Cuối tuần ăn cơm trưa xong đã chạy đi chơi cờ tướng ngay. Lệ chị dạo này cũng bận rộn công việc, dì ở nhà một mình thấy buồn lắm. Hôm nay đúng lúc có con ghé chơi, con đã sẵn sàng bầu bạn với dì, thì dì cũng muốn nấu cơm cho con ăn chứ. Ngoài ra con còn là sinh viên, mà cái thằng Út cưng nhất nữa, lỡ như để cho con đói bụng nó lại phàn nàn thì dì biết phải làm sao đây. Cuối cùng Hình Chu vẫn không ngăn cản được Ba Lệ, cậu chẳng thể làm gì khác hơn là chủ động xin phụ bà các thức ăn. Ánh mắt cậu dần dần nhìn từ tấm thớt sang người phụ nữ đang mặc tạp dề đứng ở trong bếp. Bà không phải là người thành phố thích chăm chút cái vẻ ngoài như mẹ nuôi của cậu. Lưng bà đã cong rồi, mái đầu cũng lắm tắm màu muối tiêu. Bà dành cả đời mình để nuôi nấng bốn người con, trong đó Lệ Thủy là người xuất sắc nhất. Bà là một người mẹ tốt vô cùng. Hạnh Chu chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác có một người mẹ thật sự là như thế nào cả. Từ nhỏ cậu đã biết rằng mình không có mẹ ruột, mà vào lúc này đây. Hạnh Chu nhìn theo bóng lưng người mẹ già nua của Ba Lệ, đột nhiên thấy xót xa vô cùng. Ngay đến cả một người ngoài như cậu mà còn cảm thấy thế, thì Lệ Thủy biết phải làm sao đây? Liệu Lệ Thủy có thật sự nhẫn tâm làm tổn thương mẹ mình để bảo vệ tình yêu hay không? Đứng trước tình thân, tình yêu chợt trở nên bé nhỏ vô cùng. Hạnh Chu cứ miên man suy nghĩ về điều đó và chỉ chợt bừng tỉnh sau khi cắt phải ngón tay của mình. Á! À! Trước khi Hạnh Chu kịp kêu đau, cậu đã nghe thấy tiếng Ba Lệ sợ hãi la lên. Thằng bé này, sao con lại cắt cả tay của mình luôn thế? À, con không để ý. Hạnh Chu có hơi ngượng ngùng, vốn là cậu muốn giúp đỡ ba, thế mà lại biết phải đã không để cho con làm rồi. Giọng nói của Ba Lệ có đôi chút hối hận. Vừa mới rửa rau xong, trên tay ba dính đầy lá rau, cũng không thể chạm vào tay của Hạnh Chu. May mà vết thương không sâu, chỉ rỉ ra một ít máu. Không nghiêm trọng là được rồi, ra chấm ít côn iốt đi. Ở phòng thị lệ có đáy, trong ngăn tủ thứ ba trên đầu giường đáy. Thoa xong thì ngoan ngoãn lên nhà trên ngồi xem tivi, chờ ăn cơm nhé. Giọng của Ba Lệ rất dịu dàng, đuổi Hình Chu ra ngoài, hệt như đang xua một đứa trẻ đi vậy. Hình Chu bị đuổi ra khỏi bếp, vết thương trên tay đã qua giai đoạn xước ban đầu, cảm giác nhói đau đang dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu bước vào phòng của Lệ Thủy. Trước đây mỗi lần về nhà với anh, cậu vẫn thường ngủ cùng anh trong căn phòng này. Đây là nơi mà Lệ Thủy đã ở từ khi còn bé. Sau khi anh rời khỏi nhà, phòng của anh vẫn được giữ nguyên cách bài trí như ban đầu. Hạnh Chu mở ngăn tủ thứ ba trên đầu giường ra, trong đó có tăm bông côn và băng dán cá nhân. Cậu khử trùng ngón trỏ tay trái, đơn giản rồi dán băng lên. Sau khi cất đồ lại chỗ cũ, cậu nhìn thấy trong ngăn kéo có một cuốn sổ màu đen, trông có vẻ chỉ là một cuốn sổ bình thường. Cậu lấy nó ra xem và lật thử trang đầu tiên. Những nét chữ trẻ con ngây ngô của Lệ Thủy trải dài trên mặt giấy, hóa ra đây là một cuốn nhật ký. Thật ra đây cũng không phải là một cuốn nhật ký đơn thuần, trong đó có dán rất nhiều bức ảnh được chú thích rõ ràng. Khi cậu lật xem, những khuôn mặt hạnh phúc của gia đình sáu người cứ xuất hiện trước mặt cậu hết lần này đến lần khác. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Lê Thủy. Cả nhà đã đến nhà hàng để ăn tối cùng nhau. Kết quả là con bé sợ cua tới mức phải khóc thét lên, còn nói rằng sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Mình đã nói với Lệ Lệ là đừng sợ, vì mình sẽ bảo vệ cho con bé. Còn con cua thì là do anh hai đã cố ý lén lút thả ra để trêu con bé. Hiện giờ anh ấy đang bị ăn mắng rồi. Bên dưới có đính kèm một bức ảnh gia đình được chụp trong studio. Nhóc Lệ Lệ đang ngồi trên đuôi của nhóc Lệ Thủy. Nước mắt vẫn còn rơi lã chã trên gương mặt của cô bé. Còn nhóc Lệ Thủy thì mặt mày cực kỳ nghiêm túc. Cậu lật thêm vài trang nữa, một món đồ quen thuộc bỗng đập ngay vào mắt. Đó chính là hai bông hoa trắng vàng sứ. Bông hoa sứ mà cậu đã từng sở hữu, nhưng sau đó lại vỡ tan mất rồi. Đây là bông hoa sứ thủ công mà mình đã ngồi làm ở ven đường. Trong giờ công nghệ, giáo viên cho mình 100 điểm và còn chụp ảnh để mang đi triển lãm nữa. Mình làm hai đó, về nhà tặng cho mẹ một đó. Mẹ khen mình làm rất đẹp. Những lúc ấy mình thấy khó xử lắm, bởi vì mình không biết phải tặng đó hoa thứ hai cho ai cả. Sau đó thì mẹ nói với mình rằng: "Con cứ để dành lại đi, sau này tặng nó cho người mà con yêu quý nhất." Mình cảm thấy dường như mẹ đã nhầm lẫn cái gì rồi, nên mình trả lời rằng: "Người con yêu nhất chính là mẹ mà." Thế nhưng mẹ chỉ cười rồi lắc đầu. Mẹ nói rằng sau này mình sẽ gặp được một người quan trọng giống như mẹ vậy, và người ấy sẽ cùng mình đi hết phần còn lại của cuộc đời. Cậu tự như một kẻ đang nhìn trộm vậy, lén lút quan sát cuộc sống của người khác, theo dõi những cảm xúc mừng giận buồn vui của họ. Đã thế lại còn thấy xúc động trước những câu chuyện quá đỗi bình thường này. Đến khi bừng tỉnh lại, cậu chợt thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình thật sự đang đồng cảm. Như thể cậu cũng tồn tại trong câu chuyện đó vậy, và tự cậu cảm nhận được đây là một gia đình tuyệt vời đến như thế nào. Thực ra Lệ Thủy không hề lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài của anh. Từ lâu Hình Chu đã biết rằng anh luôn là một người rất dịu dàng. Thế nhưng anh đã dành tất cả sự dịu dàng này cho những người mà mình yêu thương. Và cậu may mắn biết bao nhiêu khi cũng được trở thành một trong số họ. Nhưng thật ra có khi đây lại là nỗi bất hạnh. E rằng cũng vì việc cậu trở thành một trong số họ mà những người còn lại sẽ phải gánh chịu tổn thương lớn lao. Rõ ràng hôm nay cậu tới đây là muốn tìm một cơ hội cuối cùng để được trở thành người thân của Lệ Thủy. Thế nhưng hiện giờ từng giây từng phút trôi qua lại đang bóp nghẹt chút dũng khí ít ỏi còn sót lại trong cậu. Nhật ký được viết trong 3 năm, từ khi Lệ Thủy 9 tuổi đến năm anh 12 tuổi. Hình Chu ngồi sụp dưới đất, lật xem cuốn sổ từ đầu đến cuối, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi "ăn cơm thôi" của bà Lệ thì cậu mới khép cuốn sổ lại và cất vào trong ngăn kéo. Hình Chu ngồi sững hồi lâu, đến khi đứng lên thì thấy hơi choáng váng. Cậu đứng sững người một lát rồi mới bước ra ngoài. Bà Lệ nói rằng chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, thế mà lại dọn đầy ra cả một cái bàn. Thấy Hình Chu bước ra, bà lập tức kéo cậu đến ăn cơm, còn hỏi tay cậu có còn đau hay không nữa. Chỉ có mỗi mình Hình Chu ăn cơm, còn bà Lệ thì không. Bà cứ ngồi đó cười ha hả và nhìn Hình Chu ăn mà thôi. Cậu thấy rất ngượng. Bà Lệ đã ăn trưa từ sáng sớm, còn bữa ăn này thì bà ưu tiên nấu cho cậu. Hình Chu ngẩng đầu lên nhìn bà Lệ lần thứ tư, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi rằng: "Trên mặt con có dính cơm hay sao ạ?" Bà Lệ tưởng Hình Chu thấy xấu hổ, cho nên vừa cười vừa nói: "À không phải, nhìn con làm gì nhớ tới cái thằng út nhà gì, hồi còn bé thôi. Nó lúc nào cũng chăm lo học hành, đến mức quên mất cả thời gian. Mà không một ai trong nhà dám làm phiền đến nó cả. Thế nên mỗi lần nó bỏ bữa là dì lại hâm cơm nóng hổi cho nó như vậy, rồi ngồi nhìn nó ăn đấy." "À ra là thế." Hạnh Chu nắm chặt đũa, cúi đầu và một miếng cơm. "Tiểu Hân đã có bạn gái chưa?" Câu hỏi đột ngột của bà Lệ khiến cho Hạnh Chu sững sờ, rồi theo bản năng lắc đầu ngây ngoại. Cậu cũng không hề nói dối bà. Bà Lệ thở dài tiếc nuối nói: "Ôi chà, thế mà dì cứ suy nghĩ mãi, Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Tiểu Hình nhà chúng ta đây, chẳng biết sẽ đem lòng yêu cô gái may mắn nào nữa đó. Chắc là vì ở nhà một mình cô đơn quá. Đúng lúc đó, Hình Chu đến thăm, ba Lệ lại yêu quý Hình Chu vô cùng, thế cho nên cũng nói chuyện nhiều hơn mọi lần. Hình Chu không biết phải trả lời ba như thế nào cả, chỉ đành mỉm cười. Nhưng mà Tiểu Hình vẫn còn trẻ, đừng có học theo thầy Lệ của con nhé. Ba mười mấy tuổi đâu rồi mới có bạn gái, khiến cho người làm cha làm mẹ này lo lắng muốn chết. Bà Lệ đem Lệ Thủy ra làm tấm gương tiêu cực để dạy dỗ cậu. À, nhắc tới cái chuyện này mới nhớ, con đã gặp được bạn gái của thầy Lệ chưa? Gặp... À chưa ạ, con chưa từng gặp người đó. Này con, dì cứ nghi ngờ là thằng Út nó dám lừa dì. Nhưng dì nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không đúng. Thằng Út nhà dì là một đứa thật thà đến như vậy, nó chẳng thể nào dám nói dối gì được, nên thôi cứ mặc kệ nó đi vậy. Nét mặt của bà Lệ rất bình tĩnh, giọng điệu thoải mái, hệt như đang tám chuyện với Hình Chu vậy. Thế nhưng Hình Chu lại không nuốt nổi cái miếng cơm ngậm trong miệng. Cậu cảm thấy nghe ngẹn giữa cổ họng, mỗi một lời mà bà nói ra đều tự như cực hình dành cho cậu, khiến cho cậu chịu đựng sự dày vò. Bà vẫn chưa biết rằng đứa con trai ngoan ngoãn mà bà hết lòng tin tưởng ấy đã bị kẻ ra vẻ đạo mạo đang ngồi đối diện với bà đây, khiến cho làm đường lạc lối. Anh đã học được cách nói dối, cũng biết cách giấu giếm bà rồi. Bữa ăn còn chưa kết thúc thì chợt có người bước vào phòng. Hạnh Chu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của ông Lệ. Ông hơi ngạc nhiên khi chỉ thấy cậu đang có mặt ở đây. Ông già này, xem ai ghé thăm đây này, bà Lệ nói với ông Lệ. Thằng bé Tiểu Hình hôm nay còn dành thời gian đến thăm tôi cơ đấy, gần gũi hệt như thằng Út nhà chúng ta vậy. Ông Lệ không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi đi ra sân sau. Bà Lệ trợn mắt nhìn về phía ông Lệ rồi nói với Hình Chu. Thôi mặc kệ ông ấy đi con, nhìn vậy thôi chứ trong lòng cũng thấy biết ơn con lắm đấy. Sau khi Hình Chu ăn cơm xong, cậu muốn giúp bà Lệ rửa chén bát, nhưng bà lại dứt khoát ngăn cản tay cậu. Tay cậu vẫn còn đang bị thương, làm sao bà có thể để cho cậu chạm vào nước được kia chứ. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn là đành phải đứng sang một bên. Từ đây có thể nhìn thấy bóng lưng của ông Lệ đang chống gậy tưới hoa trong sân. Quan sát một lúc lâu, cậu hạ quyết tâm bước ra sân sau. Hình Chu đứng sau lưng ông Lệ, không biết phải mở lời như thế nào cả. Tiểu Hình này, con có biết cách tưới hoa không? Từ lúc nãy, ông Lệ đã biết Hình Chu bước ra sân rồi. Ông quay lại và đặt bình tưới vào trong tay cậu. Hình Chu nhận lấy bình tưới, bắt chước ông Lệ vẫy nước lên hoa. Cả hai người lặng im hồi lâu. Chú Lệ à, sao thế? Thầy Lệ rất hạnh phúc. Hình Chu dừng lại trong giây lát. Chú và cả dì Tô nữa, gia đình mình thật sự rất hạnh phúc. Hình Chu nhìn thảm cỏ xanh mướt dưới chân mình rồi nói tiếp. Khi Hình Chu nói ra cái điều này, trong giọng nói của cậu ngập tràn sự thèm muốn và khát khao. Sau khi ông Lệ nghe xong thì cảm xúc trong lòng chợt trở nên phức tạp. Dù sao thì ngày hôm qua ông cũng đã được tận mắt chứng kiến gia đình của Hình Chu là một gia đình như thế nào rồi. Con trai ơi, thật ra thì ban đầu cả gia đình chú gì đều coi con như người trong nhà của mình vậy. Ban đầu, Hình Chu hiểu được hàm ý trong câu nói của ông Lệ. Chú Lệ này, về cái câu cuối cùng mà chú đã nói vào ngày hôm qua, con quyết định sẽ cho chú một câu trả lời rõ ràng. Con nói đi. Con buông tay. Cảm ơn con trai. Nếu là trước đây, Hình Chu sẽ cảm thấy dù cho có người kệ dao vào cổ mình, cậu cũng sẽ không bao giờ thốt lên ba chữ này cả. Thế nhưng bây giờ cậu mới biết rằng hóa ra vẫn còn có thứ khác đáng sợ hơn con dao kề trên cổ nhiều. Đó chính là phá hoại niềm hạnh phúc của người khác. Có lẽ trong cậu vẫn còn sót lại một chút ít lương tâm.

đang bắt đầu đình công mất rồi. Cậu nhận làm người rồi. Nhân viên dọn vệ sinh hoảng sợ, vội vàng xách xô nước và cây lau nhà quay đầu bỏ chạy. Người đó mặc bộ đồ nhân viên vệ sinh màu xanh lam, che khuất nửa khuôn mặt dưới chiếc khăn quàng cổ. Thế nhưng đôi mắt của anh lại quá đặc biệt, sáng lấp lánh tự như ánh sao trên trời vậy. Hạnh Chu muốn nói rằng cậu không hề nhẫn làm người, thế nhưng trước khi cậu kịp mở miệng ra thì đã ngã phịch xuống đất mà bất tỉnh rồi. Khi Hạnh Chu tỉnh dậy, đầu của cậu vẫn còn thấy rất đau. May mà có ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, hơi ấm dần dần giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu đang nằm trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn dài. Cậu chợt nghe thấy tiếng điện thoại của mình đổ chuông. Cũ cậu đây, hôm qua điện thoại của cậu hết pin. Dây sạc của máy tôi không tương thích với điện thoại của cậu, nên sáng sớm tôi đã xuống lầu mượn dây để giúp cậu sạc đáy. Một bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại di động đưa ra trước mặt Hình Châu. Cậu ngước mắt lên, chính là Diệp Tử Tên. Ký ức cuối cùng của đêm hôm qua ngay lập tức ùa về. Cậu đã đến Freestyle để uống rượu, sau đó say khướt, lúc chạy vào nhà vệ sinh thì nôn, đã chạm mặt Diệp Tử Tên đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở đó. Diệp Tử Tên trông vẫn giống như ngày hôm qua, mang chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm che mất nửa khuôn mặt. Hình Du đột nhiên có cảm giác chiếc khăn này trông rất quen. Thấy Hình Chu nhìn chăm chăm vào mặt và khăn quàng cổ của mình, Diệp Tử Tên thấy có hơi ngại. Anh quay đầu sang nơi khác rồi nói: nghe điện thoại nhanh đi. Điện thoại vẫn đang rất kiên nhẫn đổ chuông, là Lệ Thủy gọi. Hình Chu đứng dậy bắt máy. Tiểu Chu, tại sao tối hôm qua em không nghe điện thoại thế? Giọng nói vừa xúc xắng vừa tức giận của Lệ Thủy vang lên ở đầu dây bên kia. Anh bắt đầu gọi điện cho Hình Chu từ 10 giờ rưỡi tối theo giờ Bắc Kinh. Lúc đầu không có ai trả lời, cuối cùng thì là tắt máy hẳn. Điều này khiến cho anh nhớ đến cái đêm Hình Chu bỏ nhà ra đi vì bị anh cắt váy vào nửa năm trước. Hôm ấy anh đã gọi điện thoại cho cậu suốt cả một đêm, nhưng không có ai trả lời cả. Khi đó anh thậm chí còn thấy bất an đến mức phải hút thuốc lá. Hôm qua em hơi mệt nên đã đi ngủ sớm. Hạnh Chu chưa kịp nói hết câu, giọng nói đã khao khao đến mức nghe không ra tiếng người nữa. Điều này làm cho chính cậu còn thấy sửng sốt, huống hồ gì là Lệ Thủy. Lệ Thủy im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: Tiểu Chu, nói thật cho anh biết đi, trong lúc anh vắng mặt đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Anh không tin Hình Chu chỉ là vì mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Trong giọng nói của anh có đôi chút nghiêm túc. Hình Chu biết rõ điều này có nghĩa là anh đang tức giận. Hình Chu hắn giọng tiếp tục nói dối, mặt không hề biến sắc. À, em không sao cả, chỉ là cảm lạnh chưa lành thôi ấy mà. Anh cứ làm việc chăm chỉ đi, có chuyện gì chờ anh trở về rồi hẳn nói nhé. Chỉ bị cảm lạnh thôi sao? Dạ, chỉ là cảm lạnh thôi. Dù sao thì cuộc điện thoại cũng cách xa muôn sông nghìn núi. Lệ Thủy muốn hỏi cho ra nhẽ thì rất khó. Cách duy nhất để biết được mọi chuyện chính là quay trở về. Chỉ khi được tận mắt nhìn thấy Hình Chu, anh mới có thể đoán ra được tình hình. Nỗi bất an đang dâng trào trong lòng anh, thậm chí anh còn muốn bỏ hết mọi công việc ở lại đây rồi nhanh chóng trở về nhà. Anh có linh cảm rằng Hình Chu đang có điều gì đó muốn giấu anh. Hai người nói qua nói lại thêm vài câu rồi cúp máy. Bây giờ là 11 giờ trưa, ở chỗ Lệ Thủy có lẽ đã khuya lắm rồi. Trong điện thoại có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là do Lệ Thủy gọi tới. Hình Chu bỏ điện thoại vào trong túi quần, rồi đưa hai tay lên xoa mặt, sau đó vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Thật lâu sau, cậu mới có thể ngồi dậy. Lúc này Diệp Tử Tên đã vào trong bếp, trên bàn có một cốc nước ấm mà anh vừa rót cho cậu. Đây là một căn hộ cũ kỹ, diện tích rất nhỏ, chỉ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, tuy chật chội nhưng lại rất ngăn nắp. Trong nhà vệ sinh có khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc sạch đáy. Diệp Tử Tinh đứng trong bếp nói vọng ra: vâng. Hình Chu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi vừa bước ra, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào trong mũi, khiến bụng cậu kêu gào ầm ĩ. Hình Chu thấy hơi ngại, nhưng Diệp Tử Tinh cũng chẳng nói gì cả. Anh đang ngồi đó với bát cơm ở trước mặt, chưa ăn mà chỉ ngồi như thế, trên cổ vẫn còn quàng khăn. Anh thấy Hình Chu khát khao nhìn mấy món ăn ở trên bàn thì nhíu mày lại, trong lòng dường như đang cân nhắc cái điều gì đó, cuối cùng vẫn đành phải hỏi: cậu có muốn ở lại cùng ăn trưa với tôi không? Hình Chu vội vàng gật đầu. Cậu đang đói lắm, mùi thơm trên bàn ăn khiến cậu hoa cả mắt, đôi chân dần dần run lẩy bẩy. Thấy Hình Chu thật sự muốn ở lại ăn cơm, Diệp Tử Tinh thở dài rồi đi lấy thêm bát đũa cho cậu. Anh Diệp nè, em có thể gọi anh như vậy được không? Hình Chu ngồi đối diện với Diệp Tử Tinh. Cảm ơn anh, ngày hôm qua đã đưa em về nhé. Hình Chu chỉ vào ghế sofa, chăn đã được cậu gấp lại gọn gàng rồi. Diệp Tử Tinh lắc đầu, ý bảo đừng khách sáo. Đêm qua cậu cứ nôn mửa liên tục, nên tôi đành phải để cho cậu ngủ trên ghế sofa. Diệp Tử Tinh đang giải thích lý do tại sao lại để cho cậu ngủ ở trên ghế. Miệng của anh vẫn nằm khuất sau chiếc khăn quàng cổ, nên Hình Chu cũng không biết cái vẻ mặt hiện giờ của anh là như thế nào nữa. Xin lỗi anh, em làm phiền anh quá. Nghe thấy mình gây rắc rối lớn đến như vậy cho người khác, cậu lập tức cảm thấy rất xấu hổ. À không sao đâu, sau này đừng uống rượu như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe. Diệp Tử Tinh không động đũa, còn Hình Chu thì lại xấu hổ, chẳng dám nhúc nhích. Hai người ngồi đối mặt với nhau hồi lâu, cuối cùng Diệp Tử Tinh cũng đành đưa tay tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Khoảnh khắc chiếc khăn được cởi bỏ, Hình Chu bỗng sững người. Trên gương mặt vốn hiền lành và trắng trẻo của Diệp Tử Tinh, giờ đây lại có thêm một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ má trái sang đến tận cằm phải, gần như hủy hoại đi cả một gương mặt đẹp. Hình Chu còn nhớ rằng lần cuối cùng gặp anh ở bên bờ hồ ở quảng trường, mặc dù tâm trạng trông chẳng được tốt cho lắm, nhưng anh cũng không đến mức như thế này. Rốt cuộc thì trong nửa năm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Thảo nào mà anh suốt ngày phải giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ, kể cả khi đang ở nhà. Rõ ràng là vì anh không muốn để cho người khác nhìn thấy vết sẹo của mình. Nhưng người khác ấy lại chẳng hề tin ý chút nào, cứ nhất quyết đòi ở lại ăn cơm. Hình Chu chợt có cảm giác tội lỗi vô cùng vì đã khiến anh phải để lại vết sẹo trước mặt mình. Trong phút chốc, cậu gần như quên mất rằng bản thân đang đói meo. Làm cho cậu sợ rồi sao? Diệp Tử Tinh sờ lên vết sẹo trên mặt mình. Nếu không thì cậu cứ ăn cơm trước đi. Anh kéo chiếc khăn lên muốn quấn lại, thế nhưng lại bị Hình Chu đưa tay ngăn cản. Không không, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ có hơi... À, em đang nhớ tới lúc gặp được anh ở bên bờ hồ vào nửa năm trước. Tiểu Hình A, lời nói của Hình Chu bị Diệp Tử Tinh cắt ngang. Đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, có được không? Diệp Tử Tinh nhìn Hình Chu, giọng nói và biểu cảm của anh vẫn dịu dàng hệt như trước đây. Nhưng Hình Chu có thể chắc chắn rằng hiện tại anh đã không còn là chàng trai Diệp Tử Tinh mà cậu từng gặp gỡ trong căn hộ cho thuê nữa rồi. Hình Chu nhai cơm, chợt nghĩ đến Đàm Kiêu Dương, em trai Diệp Tử Tinh, mà cũng có thể chính là người yêu của anh. Cậu nhìn lướt qua chiếc khăn quàng cổ mà Diệp Tử Tinh đã để sang một bên, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cậu lại nhớ như vậy. Vì chiếc khăn này trông rất quen mắt. Đây chính là chiếc khăn mà Đàm Kiều Dương thường hay quàng khi cậu còn ở chung với nhà hắn. Nhưng mà Đàm Kiều Dương đâu rồi nhỉ? Hai người bọn họ vẫn đang yêu nhau chứ? Cậu nhớ rằng trước đây Đàm Kiều Dương đã từng nhờ cậu vứt hộ cái bức ảnh chụp chung với Diệp Tử Tinh, và hiện giờ bức ảnh đó vẫn còn đang nằm ở chỗ cậu. Tuy nhiên, dù cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nếu Diệp Tử Tinh đã chẳng muốn bị người khác can dự vào, thì cậu sẽ không tò mò nữa. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả, mà cái cảm giác không muốn để cho ai biết này, Hạnh Chu lại chính là người thấu hiểu nhất. Sau bữa ăn, Hạnh Chu kể cho Diệp Tử Tinh nghe về việc cậu đang muốn thuê nhà. Vừa may trên lầu 4 có một người chuẩn bị chuyển đi. Sau 6 ngày nữa, Diệp Tử Tinh dẫn Hạnh Chu đến gặp chủ nhà. Cuối cùng Hạnh Chu cũng quyết định sẽ thuê nhà ở đây. Tuy nhiên chỉ còn 4 ngày nữa là Lệ Thủy trở về mất rồi. Cậu còn phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi Lệ Thủy quay lại. Anh Diệp này, em có thể dọn đồ đến nhà anh trước được không? Diệp Tử Tinh hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng cậu lại đưa ra cái lời đề nghị như vậy. À, nếu không tiện thì thôi, em sẽ tìm chỗ khác. Hiện giờ Hình Chu rất muốn cắn lưỡi. Cậu và Diệp Tử Tinh không thân cũng chẳng quen, chỉ là so với người dân thì đã từng gặp mặt nhau 3 lần. Cả hai đều chưa hiểu gì về đối phương. Mối ràng buộc duy nhất giữa bọn họ chính là Đàm Kiêu Dương, mà người này có lẽ đã chia tay với Diệp Tử Tinh mất rồi. Cậu đưa ra yêu cầu như vậy thực sự là đang làm khó anh quá. Diệp Tử Tinh đáp, không sao, tạm thời cậu có thể chuyển qua đây. Cảm ơn anh Diệp. Hình Chu không biết phải trả ơn Diệp Tử Tinh như thế nào nữa, chỉ đành sờ lên tóc anh rồi nói, khi đã ổn định rồi em sẽ mời anh Diệp ăn một bữa cơm nhé. Nhìn thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên và biết ơn của Hình Chu, Diệp Tử Tinh không khỏi bật cười. Trong anh tự như làn gió xuân, nụ cười của anh dịu dàng đến nỗi ngay cả vết sẹo kia cũng trở nên bớt đáng sợ hơn nhiều. Vào buổi chiều, Hình Chu phải vội vàng ngồi tàu điện ngầm đến trường. Lúc chuẩn bị đi, cậu nghe thấy Diệp Tử Tinh nói theo đằng sau lưng, tôi giúp cậu chẳng vì có ý gì khác cả, chỉ là tôi cảm thấy cậu cũng giống như tôi mà thôi. Cậu quay đầu muốn nói cái gì đó, nhưng cánh cửa đã khép lại mất rồi. Hình Chu lấy điện thoại di động ra, Diệp Tử Tinh đã giúp cậu sạc đầy pin rồi. Anh ấy quả thật là một người vừa dịu dàng lại vừa tốt bụng nữa. Điều này đã được cậu khẳng định ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Hình Chu suy nghĩ một hồi, rồi mở WeChat lên tìm tài khoản Đàm Kiêu Dương. Chợt cậu phát hiện ra hình đại diện WeChat của Đàm Kiêu Dương là ảnh một cô gái đang hôn lên má hắn. Cả hai đều nở nụ cười rất ngọt ngào. Cậu vừa định mở tin nhắn ra để trò chuyện thì lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại là của Hình Nguyệt. Tại sao Hình Nguyệt lại có thể gọi điện thoại cho cậu được kia chứ? Nhìn thấy tên người gọi đến, Hình Châu bất chợt sững sờ, trong lòng bỗng trào dâng linh cảm chẳng lành. Cậu bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc của Hình Nguyệt từ đầu dây bên kia. Hình Châu ơi, mẹ đã bị đưa đến bệnh viện rồi, xin anh đấy, hãy giúp em với, em sợ lắm. Giọng nói của Hình Nguyệt chìm trong nghẹn ngào, thậm chí tự như đang mắc chứng hysteria vậy. Trái tim Hình Chu bất thình lình lỗi nhịp. Nguyệt Nguyệt đừng sợ, nói cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra vậy. Buổi sáng mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, hôm nay em không có tiết nên ngủ nướng, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mẹ ngất xỉu nằm dài dưới đất rồi. Gia đình nhà dì đang đi du lịch ở nước ngoài, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy cả, giờ em chỉ có một mình mà thôi. Hạnh Nguyệt vừa nói vừa khóc, câu tư loạn hết cả lên. Thế bây giờ em đang ở đâu? Nghe đến đây, Hình Chu cũng bắt đầu sốt ruột, nhưng trước mặt Hình Nguyệt, cậu cần phải giữ bình tĩnh. Ở bệnh viện, em đang ở bệnh viện nhân dân số 2. Anh nhanh đến đây đi. Hồ, em sợ lắm, anh ơi, em sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn, số lần Hình Nguyệt gọi Hình Chu là anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một tiếng gọi anh ơi tràn đầy sự ý lại này đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Hình Chu. Đây chính là khi cô em gái nhỏ đang cần anh trai mình giúp đỡ. Đừng sợ, Nguyệt Nguyệt đừng sợ, Anh sẽ về ngay. Em ở yên trong bệnh viện đi, đừng chạy lung tung. Hình Chu cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu an ủi Hình Nguyên rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Hôm nay không thể đến trường được nữa rồi, cậu cần phải trở về thành phố Si càng sớm càng tốt. Mà thủ tục xin nghỉ phép cho nghiên cứu sinh thì rất rườm ra, nhưng mẹ và Hình Nguyệt lại khiến cho cậu lo lắng không yên. Hình Chu chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ đành biết gọi điện thoại cho các bạn cùng lớp để giải thích tình hình một cách ngắn gọn mà thôi. Khi Hình Chu đến được bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố Si thì đã là 6 giờ chiều rồi, trời dần nhá nhem tối. Lầu 1 của bệnh viện sáng rực, cậu vừa bước vào cửa thì đã bị một người ôm chặt lấy. Đó chính là Hình Nguyệt. Những ngón tay sơn móng màu đen nắm chặt lấy áo của Hình Chu, khuôn mặt không trang điểm đẫm nước mắt, mái tóc màu đỏ tím cũng đang rối bời, không còn cái vẻ ngang ngược phách lối như trước đây nữa. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Hình Nguyệt bật khóc ngay khi nói xong cái câu này. Hình Chu vòng tay ra sau lưng Hình Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về. Em đừng khóc nữa, đưa anh đến gặp mẹ đi. Dạ. Hình Nguyệt khịt mũi, dẫn Hình Chu đến cửa thang máy. Dọc đường đi vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu không chịu thả ra. Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hình Nguyệt lại khóc nức nở, không thể giải thích rõ ràng được, nên Hình Chu quyết định đến gặp bác sĩ để hỏi thăm. Thấy Hình Chu chuẩn bị quay đi, Hình Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu. Anh đi đâu thế? Anh định bỏ rơi em sao? Anh chỉ định đến gặp bác sĩ để hỏi thăm một chút thôi mà, Hình Chu dịu dàng nói. Em đi cùng với anh. Hình Nguyệt theo sát cậu, tựa như rất sợ cậu sẽ bỏ đi. Hình Chu không còn cách nào khác, đành phải để cho cô bé đi theo. Nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, Hình Nguyệt lại chẳng chịu vào trong. Vậy thì em đứng đợi anh ở ngoài cửa nhé. Hình Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hình Nguyệt, ra hiệu cho cô bé buông cánh tay của cậu ra. Vâng ạ. À. Hình Nguyệt gật đầu rồi kéo Hình Chu lại. Bác sĩ nói với em rằng tình hình không mấy khả quan, nhưng mẹ sẽ ổn thôi mà, có đúng không anh? Hình Chu không trả lời cô bé, chỉ đáp lại bằng một nụ cười an ủi. Chào bác sĩ, cháu là người nhà của Liễu Lệ. Khi đứng đối diện với bác sĩ, giọng nói của Hình Chu cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy. Cậu đã rất cố gắng để che giấu nỗi lo của mình trên cương vị là một đứa con và là một người anh trai. Điều đó khiến cho lòng bàn tay cậu cứ không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mời ngồi. Cô bé đứng ở ngoài cửa, có phải là em gái của cháu hay không? Cô bé cứ nói rằng phải đợi anh trai của mình đến. Bác sĩ nâng kính rồi chỉ lên ảnh chụp X-quang. Về tình trạng của mẹ cháu, tôi phải nói thật rằng thông qua phán đoán sơ bộ thì đây chính là bệnh u não. Diện tích khối u quá lớn đã chèn lên dây thần kinh rồi. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về kế hoạch điều trị vào ngày mai. Mong gia đình đừng từ bỏ hy vọng. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có một lớp kính trong suốt. Thông qua lớp kính ấy, Hình Chu lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt bà tái nhợt như tờ giấy trắng. Một người bình thường luôn mạnh mẽ là thế, vậy mà cũng có ngày phải gục ngã trước bệnh tật. Tiếng khóc nức nở của Hình Nguyệt vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai. Hình Chu đưa tay chạm vào tấm kính lạnh giá, trong lòng chợt trào dâng nỗi xót xa. Ngay cả khi mẹ nói là muốn cắt đứt quan hệ với cậu, thì bà vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng cậu chính là người mà bà đã tự mình nuôi nấng trong quá khứ xa xôi kia. Bà còn từng ôm cậu vào trong vòng tay mà ngâm nga khúc hát ru, cũng đã từng rất vui mừng khi chứng kiến những tiến bộ trong đời cậu. Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi nào thế nhỉ? Là vào lúc cha qua đời ư? Cũng có thể là từ trước đó rồi, vào chính cái ngày mà Hình Nguyệt ra đời. Thực ra từ cái ngày mà mẹ đuổi cậu đi ở ngay trước mộ của cha, cậu đã hiểu rõ rồi. Tất cả những người mẹ trên đời này đều sẽ thiên vị cho đứa con mà mình rứt ruột sinh ra. Muốn trách thì cũng phải trách cậu. Ai bảo cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có mẹ kia chứ? Hạnh Chu gục đầu vào tấm kính. Nhưng hiện tại cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Cậu phải làm một người con trai của ba, là anh trai của Hạnh Chu, vì cha và vì cả chính cậu nữa. Lúc Lệ Thủy về đến sân bay quốc tế thành phố Ai thì đã khuya lắm rồi. Anh thật sự không thể nào bớt lo lắng về Hạnh Chu được. Nỗi bất an trong lòng anh mỗi lúc một tăng dần sau cái đêm mà cậu chẳng chịu nghe điện thoại. Cuối cùng anh cũng không chờ đợi được nữa, bất chấp tất cả mà bay về nước trước. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chả thèm đếm xỉ đến công việc và trách nhiệm như vậy. Nhưng anh không nói cho Hạnh Chu biết rằng anh về nước sớm hơn dự kiến. Thành phố Ai nằm ở vùng phía Bắc, gió đêm tháng 11 lạnh đến thấu xương. Lệ Thủy bước xuống khỏi taxi, chạy ngược gió, vọt lên trên lầu. Khắp hành lang chỉ vang vọng tiếng giày da và âm thanh kéo vali. Ngoài ra còn có cả tiếng tim đập loạn xạ không thể kiểm soát được của anh nữa. Anh đưa tay vào túi, chạm phải một chiếc hộp bằng vải nhung. Bên trong có chứa một chiếc kim cài áo phiên bản giới hạn rất đẹp mà Aris đã chọn giúp anh. Anh vẫn chưa quyết định là sẽ tặng cho Lệ Lệ hay là Hạnh Chu. Thực ra Lệ Thủy không bao giờ tin vào cái gọi là trực giác. Nhưng khi anh vừa mở cửa, bóng tối nặng nề trong phòng ngay tức khắc đạp vào mặt anh. Cảm giác này hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh của một năm về trước. Nếu trong nhà đã tắt hết đèn đóm thì có nghĩa là Hạnh Chu đang không có mặt ở đây. Lệ Thủy bật đèn phòng khách lên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ, đứng chung chân ngay tại chỗ. Trên sàn phòng khách có vài chiếc vali và ba lô cùng với một số món đồ dùng cần thiết hàng ngày. Ngay cả chậu xương rồng cũng đang được đặt ở trên vali. Đầu óc của Lệ Thủy rối tung hết cả lên. Ngay cả cái cửa chính cũng chẳng thèm đóng lại. Anh sải bước đi về phía phòng ngủ của bọn họ. Bên trong rất sạch sẽ, nửa tủ quần áo đã được dọn trống trơn, chỉ còn sót lại quần áo và đồ dùng hàng ngày của mỗi anh mà thôi. Anh bước đến phòng họp của Hạnh Chu. Quả đúng như anh dự đoán, nơi này cũng trống trơn, hệt như nửa chiếc tủ quần áo kia vậy. Tất cả mọi thứ đều được dọn sạch xanh xanh, rồi đặt ngay ngắn ở trong phòng khách. Mọi nỗi bất an trong anh hóa ra đều là sự thật. Lệ Thủy chậm rãi ngồi xuống ghế máy tính của Hạnh Chu. Trong lòng đột nhiên có cảm giác ngỡ ngàng hiếm thấy. Anh chỉ mới ra ngoài được hơn nửa tháng, thế nhưng nhà anh sao lại thay đổi chóng mặt đến như vậy kia chứ? Mặc dù đã cố phát óc suy nghĩ thì anh vẫn không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu nữa. Tình trạng của mẹ đã được chẩn đoán chính xác. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật cần phải tiến hành càng sớm càng tốt, và ngày thực hiện ca mổ đầu tiên được ấn định vào 3 ngày sau. Hạnh Nguyệt bị Hạnh Chu thuyết phục về nhà ngủ. Suốt 2 hôm nay, cô bé đã cùng Hạnh Chu nằm vùi trên băng ghế công cộng ở bệnh viện rồi. Trông lôi thôi lết thết không chịu được, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ của cô công chúa nhỏ vốn luôn được cưng chiều như trước đây nữa. Cậu cũng chẳng phải thánh mẫu mà có thể mặc kệ tất cả những hiềm khích trước kia, nhưng vốn luôn là một người dễ mềm lòng. Cậu không nỡ nhìn đứa em gái mà mình đã luôn yêu thương phải chịu khổ. 1 giờ sáng, Hạnh Chu ngồi bên ô cửa sổ ở cầu thang bệnh viện, gặm bánh mì, suy nghĩ về những gì mà bác sĩ đã nói với mình. Vì phát hiện bệnh tình quá trễ nên xác suất phẫu thuật thành công giảm đi rất nhiều, và việc phục hồi chức năng sau phẫu thuật kèm theo các khoản chi phí cũng khá tốn kém. May sao Hình Nguyệt biết mật mã tài khoản ngân hàng. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía bầu trời đêm, rồi điện thoại chợt rung lên, là Lệ Thủy. 2 ngày qua, do cậu bận rộn an ủi Hình Nguyệt và trao đổi với các bác sĩ nên ngay cả đám cưới của Hồng Phấn cũng không thể đến tham dự được. Cậu gần như đã quên mất rằng vẫn còn một cửa ải khó khăn rất lớn đang chờ đợi mình. Đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra, hình như đã 2 ngày rồi Lệ Thủy không gọi điện thoại cho cậu. Giờ đã muộn đến vậy rồi, tại sao anh lại gọi kia chứ? Hạnh Chu hắng giọng và đảm bảo rằng thái độ của mình không có gì bất thường trước khi trả lời cuộc gọi. Alo, Lệ Thủy đấy à? Tiểu Chu, em đang ở đâu vậy? Em đang ngủ ở nhà đây. Sao hôm nay anh gọi muộn thế? Em thật sự đang ở nhà sao? Lệ Thủy ngắt lời cậu. Người ở đầu dây bên kia đúng là Lệ Thủy, và câu hỏi ấy cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng Hình Chu lại cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có từ trong giọng điệu của anh, tự như một cơn sóng thân đang ẩn mình dưới làn nước tĩnh lặng, chuẩn bị dâng trào vậy. Dạ, ở nhà thôi. Móng tay của Hình Chu đã bấu chặt vào trong da thịt, cậu vẫn cố gắng nói dối đến cùng. Nhưng hiện giờ anh đang ở trong nhà, và anh đã tìm khắp các phòng rồi mà vẫn không thấy em đâu cả. Câu hỏi dồn dập của Lê Thủy đột nhiên dừng lại, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi mà hỏi cậu. Tiểu Chu, tại sao em lại nói dối anh? Hình Chu im lặng, Lê Thủy cũng chẳng nói gì, như đang đợi câu trả lời vậy. Thì ra là Lê Thủy đã về nước sớm, có lẽ anh đã nhìn thấy hành lý của cậu ở phòng khách rồi. Chắc hẳn anh đang thấy rất thất vọng, hóa ra bấy lâu nay cậu luôn lừa dối anh. Trong lòng Hình Chu chợt cảm thấy nhói đau, tự như bị kim châm vậy. Chuyện đã đến nước này rồi mà cậu vẫn rất sợ Lệ Thủy sẽ thất vọng về mình. Tuy nhiên, làm cho anh thất vọng là điều không thể nào tránh khỏi, bởi vì cậu đã hứa với ông Lệ rồi, cậu lại càng không muốn đặt anh vào trong cái tình thế khó xử. Một cơn gió thổi ngang qua cửa sổ khiến cho đôi gò má của Hình Chu lạnh buốt. Cậu phải cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu đáp, vâng, đã đến lúc em phải ra đi rồi. Em nói là ra đi ư? Lệ Thủy gần như cắn chặt răng khi thốt lên hai chữ này. Phải, tôi muốn rời xa anh. Nguyên nhân thì tôi sẽ giải thích cho anh ngay sau. Ngay từ đầu tôi đã là người theo đuổi anh trước, vậy nên để tôi chấm dứt mọi thứ cũng hợp lý thôi. Tôi biết là chuyện này có hơi đột ngột, nhưng mà thôi cứ vậy đi, đã khuya lắm rồi, tôi cúp máy trước đây. Hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người đến mang hành lý đi sau. Hạnh Chu bình tĩnh nói một mạch xong thì gần như lạc mất cả hồn. Nhìn cậu vậy mà cũng dám nói ra những lời thế kia đấy chứ. Từng câu từng chữ đều đau đớn, tự như lột da róc xương. Thì ra chia tay cũng không quá khó khăn như cậu đã tưởng. Cậu lặng người nghĩ. Tiểu Chu, đừng cấp máy. Nói cho anh nghe đã, có chuyện gì xảy ra vậy? Làm ơn nói cho anh biết, anh đã làm gì sai được không? Giọng nói của Lệ Thủy lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại, xuyên thẳng qua màn nhĩ của Hình Chu, khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Người này nào phải là Lệ Thủy? Anh chưa bao giờ bối rối đến như vậy cả. Hạnh Chu lắc đầu rồi ngắt cuộc gọi. Cậu tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ ăn bánh mì, đến khi nuốt phải chất lỏng mặn chát hòa vào trong bánh, cậu mới chợt òa khóc. Lệ Thủy đứng chung chân tại chỗ thật lâu. Cuộc điện thoại đã cúp rồi. Hàng lông mày của anh dần dần nhíu chặt lại. Anh không thể tin nổi rằng Hạnh Chu đã thực sự nói ra những lời như vậy với anh. Hình Chu nói là muốn rời xa anh sao? Bảo rằng cậu muốn chuyển đi ư? Không được, anh không đồng ý. Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một cuộc chia tay dễ dàng như vậy, thiếu nguyên tắc và vô trách nhiệm đến như vậy cả. Năm đó Hình Chu đã mạnh mẽ chiếm trọn trái tim anh, thế nhưng bây giờ cậu lại nói đi là đi ngay. Đến cả một lý do cũng không nói cho anh biết. Nếu như anh cũng hù theo Hình Chu thì thật sự quá nực cười. Lệ Thủy trở lại phòng khách, lạnh lùng mở từng chiếc vali của Hình Chu ra. Anh đặt tất cả quần áo, đồ dùng hàng ngày và máy tính trở về vị trí cũ, bao gồm cả chiếc túi lớn đựng toàn là quần áo phụ nữ kia nữa. Anh không biết Hình Chu thường hay để chúng ở đâu, nên đành phải lấy từng bộ trang phục màu sắc rực rỡ ấy rồi treo vào tủ quần áo của anh và cậu. Sau khi xếp đặt xong xuôi Tâm trạng lo âu của anh mới dần dịu lại. Lệ Thủy khép cửa tủ quần áo, mỏi mệt trượt xuống dưới sàn nhà. Anh vùi mặt vào trong khuỷu tay, dần dần bình tĩnh lại. Anh hy vọng rằng Hình Chu chỉ là đang giận dỗi linh tinh với anh mà thôi, hoặc có khi là muốn chơi khăm gì đấy. Thế nhưng rõ ràng là không phải, bởi vì Tiểu Chu là một đứa trẻ rất chu đáo và hiền lành, lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm người khác cảm thấy khó chịu. Vậy nên chắc chắn là phải có lý do nào đó, một lý do bất khả kháng đối với Hình Chu. Ngày hôm sau khi Hình Nguyệt đến bệnh viện, cô thấy hai mắt của Hình Chu đã đỏ ngầu và sưng húp lên. Anh ơi, mắt anh bị sao vậy? Không sao đâu, chắc là do thức khuya ấy mà. Hình Chu vừa mới rửa mặt ở bồn nước công cộng, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, trông tự như đang khóc vậy. Cậu lau mặt rồi hỏi, sao em đến sớm thế? Hiện tại mới có 6 giờ 40 phút sáng, nếu Hình Nguyệt muốn chạy từ nhà đến đây thì ít nhất cũng phải dậy từ lúc 5 giờ 30. Trong ký ức của Hình Chu, Hình Nguyệt chưa bao giờ dậy sớm đến như vậy cả. Nhưng hiện giờ, mẹ mình vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, quả thật cô bé không thể nào ngủ yên giấc được. Cứ nghĩ đến mẹ là em không tài nào ngủ được. Em có mang bữa sáng đến cho anh này. Hình Nguyệt nói xong thì đặt một túi bánh bao nóng cùng với cốc sữa đậu nành vào trong tay của Hình Chu. Bàn tay Hình Chu vừa rửa nước lạnh khi chạm vào bánh bao và cốc sữa đậu nành đang bốc khỏi nghi ngút, trong lòng đột nhiên có cảm giác bùi ngùi và cồn cao. Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi anh. Hình Nguyệt mở miệng gọi cậu một tiếng anh, trông mong quan sát cái động tác của Hình Chu. Đến khi Hình Chu cắn một miếng bánh bao, cô bé mới chịu thôi không nhìn cậu nữa. Hình Chu biết rõ Hình Nguyệt đang lo lắng cái điều gì. Cô bé sợ rằng cậu sẽ vì mối bất hòa trước đây mà bỏ rơi mình. Cậu kìm lòng chẳng đặn, nhân lúc cô bé không nhìn mình mà mỉm cười. Trong nụ cười ấy còn có đôi chút tự châm biếm bản thân. Cái con bé ngốc nghếch này, làm sao mà cậu có thể bỏ rơi hai người họ được cơ chứ? Cho dù mẹ đã đuổi cậu đi, nhưng đến khi bọn họ gặp khó khăn, cậu vẫn sẽ trở về làm người đàn ông duy nhất trong gia đình này, thay cho người cha quá cố của mình. Hình Chu đón nhận sự lấy lòng của cô bé, ngồi trước mặt Hình Nguyệt ăn hết sạch 6 chiếc bánh bao, mặc dù cậu đang không hề thấy đói chút nào. Bác sĩ đã giải thích cho Hình Chu một lần nữa về ca phẫu thuật. Tỷ lệ thành công của ca mổ đầu tiên là dưới 50%. Hình Chu không nói cho Hình Nguyệt biết, vì cậu chẳng còn đủ sức để an ủi Hình Nguyệt nữa rồi. Nỗi đau khi phải nói câu chia tay với Lệ Thủy đã liên tục hành hạ cậu suốt cả ngày lẫn đêm. Lời van nài cuối cùng của anh qua điện thoại vẫn khiến cậu run rẩy vì đau đớn mỗi khi nhớ đến. Ngày đêm trước ca mổ, Hình Nguyệt mang tất cả đồ đạc của mẹ đến bệnh viện. Nếu như ca mổ đầu tiên thành công thì sẽ có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc phẫu thuật. Sau đó thì còn có một khoảng thời gian dài để phục hồi, tất cả đều phải diễn ra ở bệnh viện. Hình Chu muốn để cho Hình Nguyệt về nhà nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau tiến hành ca mổ rồi mới đến. Nhưng nói thế nào, Hình Nguyệt cũng không chịu nghe cả. Cậu đành phải chịu theo ý cô bé. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Hình Chu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu cũng giống như Hình Nguyệt vậy, rất sợ ca mổ ngày mai sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng nhìn bên ngoài, trông cậu rất vững vàng. Hình Chu cầm khăn mặt, lo âu chồng chất bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt sững sờ. Cách đó khoảng 5 mét, Lệ Thủy đang đứng ở hành lang bệnh viện mà nhìn cậu. Hình Chu bỗng thấy chán ván, cậu cứ đứng chôn chân ngay tại chỗ. Thậm chí cậu còn tưởng rằng vì mình quá nhớ anh nên đã xuất hiện ảo giác. Người đó là Lệ Thủy thật sao? Lệ Thủy đi thẳng về phía Hình Chu, vẫn còn đang đứng đó sợ sờ. Cậu dụi hai mắt, ngày giây tiếp theo đã được người kia ôm vào lòng. Đây là cái ôm mà Hình Chu nhận được sau một tháng dài xa cách, chứa đựng nhiệt độ và sức mạnh khiến lòng cậu thấy an tâm. Tay cậu dán vào lòng ngực của Lệ Thủy, nghe thấy con tim anh đập một nhịp, hai nhịp, tự như tiếng ai đó đang gọi, vang lên từ xa đến gần, mỗi lúc một nhanh hơn. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu thèm khát vòng tay này, Hình Chu tự nhủ như thế. Hai người không nói tiếng nào cả, một người ôm, một người dựa vào. Hồi lâu sau, khi Hình Chu hạ quyết tâm nói cái lời từ biệt với hơi ấm này lần cuối cùng, thì chợt nghe thấy Lệ Thủy thì thầm: "Tại sao Tiểu Chu lại gay quá vậy?" Như đang hỏi, cũng tự như đang chất vấn mình. Lệ Thủy đã được nghe Alex kể về cuộc điện thoại giữa Hình Chu với mẹ nuôi của cậu. Khi anh đi đến thành phố C, tìm tới nhà mẹ nuôi Hình Chu, người hàng xóm nói với anh rằng mấy hôm trước ba chủ nhà này đã bị xe cấp cứu đến đưa đi rồi. Khi vừa gặp lại Hình Chu, Lệ Thủy không thể nào tin nổi rằng người con trai đầu tóc bù rối, hốc mắt trũng sâu, gậy đi trong thấy này lại chính là Tiểu Chu. Lệ Thủy ôm mặt Hình Chu, ngón tay cái rung lên, chạm vào cái đám râu mọc tu tủ của cậu. Hình Chu bị ép buộc phải nhìn vào mắt của Lệ Thủy. Ngay tức khắc, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, như thể vừa chạm phải bỏng vậy. Cậu là một người có sức tự chủ rất yếu, nhất là khi đứng trước mặt Lệ Thủy. Chỉ còn nhìn anh thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ lập tức đầu hàng mà làm trái với cái lời hứa của mình. Không thể khống chế bản thân rồi chìm vào ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh. Hình Chu nhanh chóng đẩy Lệ Thủy ra rồi lùi về phía sau hai bước. Cậu cúi đầu nói: "Không phải tôi đã nói với anh rồi hay sao? Chúng ta đã..." "Không hề." Lệ Thủy đưa tay giữ chặt lấy đôi vai của Hình Chu. "Anh không đồng ý cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Em đã hiểu chưa Tiểu Chu?" Hình Chu vẫn cứ cúi đầu, cậu không nói gì cả, để mặc cho Lệ Thủy vội vàng phủ nhận. "Tiểu Chu, em hiểu tính anh mà. Anh làm gì cũng cần có lý do cả. Cho dù là chia tay thì anh cũng cần phải biết nguyên nhân tại sao." Bởi vì đây là nơi công cộng, Lệ Thủy phải cố hết sức để hạ thấp giọng. Thế nhưng anh vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc giận dữ ở trong lòng. "Được thôi, để tôi nói cho anh biết lý do tại sao." Hồi lâu sau, Hình Chu cuối cùng cũng đáp lại anh. Cậu giấu hai tay ra sau lưng rồi siết chặt nói: "Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, được chưa?" Giọng nói của Hình Chu không lớn nhưng lại vang lên rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Ngay cả chữ cuối run rẩy cũng không lọt được ra khỏi tay Lệ Thủy. "Em đang gạt anh," Lệ Thủy khẳng định. Lệ Thủy luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cậu, vì thế cho nên mỗi hành động nhỏ của cậu đều luôn bị anh phát hiện ra. Nếu là trước kia, cậu sẽ thoải mái thừa nhận sau khi bị anh vạch trần, không hề khống chế. Dù sao thì Lệ Thủy gần như luôn nói đúng, nhưng hôm nay thì khác. "Tôi đang nghiêm túc, xin đừng luôn cho rằng anh hiểu rõ về tôi." Hình Chu nói xong thì thở hắt, cảm giác ngột ngạt khủng khiếp khiến cậu gần như sắp nghẹt thở đến mấy lần. Cậu cảm nhận được hai bàn tay của Lệ Thủy đặt trên vai của mình đang rung lên. "Tại sao?" "Tôi không gạt anh. Thật đấy, từ lúc anh cắt quần áo của tôi đã thấy thất vọng lắm rồi." Hình Chu nói ra những lời này một cách máy móc. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy bản thân có thể tàn nhẫn đến mức độ như vậy. Rõ ràng là cậu sợ Lệ Thủy thất vọng vì sở thích mặc trang phục nữ của mình, thế mà bây giờ cậu lại đang lật ngược tình thế, biến mình thành người bị hại. "Chuyện đó là lỗi của anh, Tiểu Chu. Nhưng anh đã xin lỗi em rồi mà. Chẳng phải em cũng từng nói sẽ bằng lòng cho anh một cơ hội hay sao?" "Về mặt này, anh sẽ cố gắng thấu hiểu và chấp nhận. Chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi cơ mà. Thật ra sau khi trải qua nhiều chuyện đến thế, Tự Lâu là Thủy đã không còn khó chịu với sở thích của Hình Chu như lúc ban đầu nữa. Quan niệm của anh cũng từng chút một bị tình yêu mà anh dành cho Hình Chu thay đổi rồi. Đúng thế, chẳng phải thầy Lệ đã nói là sẽ thử hay sao? Hình Chu vùng ra khỏi vòng tay của Lệ Thủy. Tôi lại chả hiểu rõ anh quá. Thầy Lệ có nguyên tắc không thể nào phá vỡ của mình, mà tôi thì cũng có vậy. Cậu trông giống hệt như một diễn viên chuyên nghiệp, đôi môi khép mở, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhập vai nhân vật hoàn toàn trái ngược với bản thân cậu. Một kẻ bị hại với đầy đủ bằng chứng. Anh nói thử, nghĩ là phải trải qua một quá trình để dẫn đến kết quả chứ. Tiểu Chu à, bây giờ em muốn như thế nào? Chỉ còn em bằng lòng tin tưởng anh thôi. Lệ Thủy thật sự không hiểu. Hai người họ đã nói chuyện với nhau rất rõ ràng rồi. Vậy mà tại sao anh chị vừa mới ra nước ngoài một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi thành thế này? Hình Chu lắc đầu. Chẳng dám làm phiền đến anh. Chính tôi đã đưa thầy Lệ vào trong thế giới tâm tối này. Vậy thì giờ đây tôi phải đích thân đưa thầy thoát ra khỏi đó chứ. Tôi chỉ là một kẻ quái gở, một kẻ đồng tính. Còn anh thì có phải đâu. Mong rằng sau này anh sẽ không phải gặp cái loại người giống như tôi nữa. Lệ Thủy đứng bất động sau khi nghe những gì mà Hình Chu vừa nói. Trong anh tự như một pho tượng vậy. Hình Chu cũng không chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào, chỉ lướt ngang qua anh mà bỏ đi. Lệ Thủy nhất định đang rất đau lòng, nhưng không sao, chỉ lần này nữa thôi. Quãng đời còn lại của anh sẽ không phải chịu tổn thương. Hình Chu quyết đoán nghĩ như vậy. Thế nhưng rõ ràng người đang làm tổn thương trái tim của Lệ Thủy chính là cậu. Vậy mà tại sao chính cậu lại thấy đau lòng đến mức không thể đi nổi thế này? Sau này ư? Hình Chu vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng cười của Lệ Thủy vang lên ở đằng sau lưng. Cậu theo bản năng quay đầu lại. Lệ Thủy vẫn đứng yên tại chỗ. Không còn sau này nữa rồi. Em dăn bẫy anh như thế mà đến giờ vẫn cho rằng anh có thể thoát ra được hay sao? Hình Chu vô tình nhìn vào ánh mắt sâu thẳm nhưng đượm buồn của Lệ Thủy. Cậu vội vàng quay đi rồi bước nhanh về phía phòng bệnh. Lúc bỏ chạy, cậu va vào ghế công cộng đến hai lần. Lệ Thủy không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng của Hình Chu giận khuất đằng sau cánh cửa. Anh ngồi xuống ghế ở hành lang, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự chua xót khó tả đang ngập tràn trên đôi mắt. Anh lập tức đưa lòng bàn tay lên che mặt lại. Hình Nguyện đã nắp trong góc từ rất lâu rồi. Khi cô bé vừa đi rót nước sôi về, chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở hành lang. Đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của anh, trái tim thiếu nữ không khỏi lội nhịp. Người đàn ông này đẹp trai quá. Ngay khi cô bé vừa định đi đến thì lại thấy Hình Chu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu gặp được người đàn ông đó thì bất chợt sững sờ. Cô bé chạy ngay về trốn góc trong phòng. Cảnh tượng tiếp theo chính là người đàn ông ấy bỗng dưng bước đến ôm lại Hình Chu. Cuộc nói chuyện kế tiếp cô bé nghe thấy rất rõ ràng. Cuối cùng cô bé cũng đoán được, hóa ra người đàn ông này chính là bạn trai của Hình Chu, con trai của cái ông chú lần trước. Cô bé không thể tin nổi, cái người được gọi là bạn trai của Hình Chu thì ra lại là một người đàn ông quyến rũ đến như thế. Và cô bé càng chẳng thể tưởng tượng nổi rằng Hình Chu lại thật sự vì cha của bạn trai mình ngăn cản mà quyết định chia tay. Mà hiện giờ bạn trai của Hình Chu, người đàn ông đẹp trai ấy, đang ngồi trên ghế công cộng, cúi đầu che mắt lặng im, đôi chân dài gặp lại. Anh ơi, anh ổn chứ? Lệ Thủy nghe có tiếng ai đó hỏi thăm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang hỏi chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mình. Cô gái nói, em là em gái của Hình Chu, tên em là Hình Nguyệt. Hóa ra cô gái này chính là Hình Nguyệt. Lệ Thủy khẽ gật đầu. Xin chào. Anh và anh trai em hai người. Hình Nguyệt dừng lại trong giây lát, dường như đang cố lựa lời để nói. Thế nhưng Lệ Thủy lại có vẻ không hề quan tâm đến những gì mà cô bé muốn nói tiếp theo sau đó. Hai người là vì cãi nhau cho nên mới thành ra như vậy sao? Cô bé hỏi một cách thận trọng trước mặt người đàn ông này. Cô bé cũng không tự chủ được mà nói chuyện rất nhẹ nhàng. À, không phải. Câu trả lời của Lệ Thủy rất ngắn gọn và thẳng thắn. Anh không muốn nói chuyện với Hình Nguyệt cho lắm. Quá khứ của Hình Chu khiến anh theo bản năng chẳng thích tiếp xúc với cô gái đã từng làm cho Hình Chu tổn thương. Có lẽ là Hình Nguyệt cũng đoán ra được suy nghĩ của Lệ Thủy, vì thế cô bé có hơi lúng túng. Anh trai của em hẳn là đã kể với anh về em rồi. Vậy thì chắc chắn anh cũng không thích em đâu nhỉ? Thấy Lệ Thủy không nhìn mình, cô bé lại hỏi tiếp. Nhưng mà em muốn cho anh biết nguyên nhân thật sự khiến anh ấy muốn chia tay với anh. Quả nhiên Lệ Thủy lần nữa nhìn Hình Nguyệt. Cô biết sao? Thấy Lệ Thủy rốt cục cũng chịu nhìn mình, Hình Nguyệt lập tức gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chắc chắn anh trai em sẽ không cho phép em kể với anh, nhưng em vẫn nói ra vì em muốn giúp hai người. Đây là suy nghĩ thật lòng của Hình Nguyệt. Nếu không phải mẹ bị bệnh nặng, Hình Nguyệt sẽ không bao giờ nhận ra mình có một người anh tốt đến như nào. Nhìn lại những năm tháng qua, trên đoạn đường cùng nhau trưởng thành, Hình Chu đã luôn bảo vệ cô với vai trò một người anh trai đích thực. Thế nhưng tất cả những điều đó lại bị sự đố kỵ che đi mất, bởi vì cha luôn khen ngợi Hình Chu và dùng kết quả xuất sắc của cậu để dạy dỗ cô. Phải chịu đựng sự bất công như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy tủi thân vô cùng. Dần dà, mầm mống đố kỵ vùi sâu trong lòng và rất khó nhổ ra. Mãi cho đến một ngày, cô biết được sự thật rằng chỉ có mỗi mình cô là con ruột của cha. Hạt giống đó đã nhanh chóng nảy mầm, rồi trong chớp mắt biến thành một cái cây cao chót vót. Cô thường hay khóc lóc kể lể với mẹ rằng cha không thương mình. Mẹ nghe thấy thế thì càng thêm yêu thương và chiều chuộng cô nhiều hơn. Đến bây giờ khi giật mình thức tỉnh, cô chợt thấy mình của ngày ấy thực sự quá ngây thơ và nực cười. Nếu như không có Hình Chu, tính mạng của cô đã bị bọn bắt cóc lấy đi từ lâu rồi. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảnh tượng của Hình Chu bảo cô chạy trước. Khi cô bị kéo lên trên chiếc xe van, Hình Chu đã cắn người đàn ông đang túm lấy cô. Hắn vì quá đau mà phải buông tay ra. Sau đó Hình Chu hét lên thật lớn với cô rằng chạy mau. Cô thật sự đã bỏ chạy mà không hề quay đầu lại, thậm chí còn cố tình lỡ đi âm thanh Hình Chu bị tát vang lên rõ mồn một. Sau khi cha qua đời, cô cũng không dám nói ra sự thật. Cô nghĩ rằng chỉ còn như thế mẹ sẽ không bao giờ mắng cô. Và quả thật mẹ đã chẳng hề trách móc nửa lời. Bà đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của Hình Chu, khiến cậu phải sống khổ sống sở trong căn nhà thiếu hơi ấm của người cha. Về sau cô lại còn nhốt Hình Chu trong phòng thay đồ, vạch tròn cái chuyện cậu thích mặc trang phục nữ, trăm phương ngàn kế nghĩ cách đuổi cậu ra khỏi nhà. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, cô lại giật mình mà toát mồ hôi lạnh. Nếu như cô là Hình Chu, cô sẽ không bao giờ quay lại để giúp đỡ hai mẹ con họ cả. Tại sao lại phải cứu vớt những người đã từng làm mình tổn thương trong quá nhiều năm như thế kia chứ? Cô thậm chí còn phải tự hỏi chính mình rằng phải chăng Hình Chu đang bị mất trí nhớ tạm thời chăng? Nếu như cậu bất chợt nhớ lại chuyện quá khứ, liệu cậu có buông tay mặc kệ họ hay không? Cô cũng tự thấy nể phục cái sự dũng cảm nực cười của bản thân mình khi dám gọi điện thoại cho Hình Chu để cầu xin sự giúp đỡ. May mắn thay, Hình Chu lại không phải là cô. Cũng may mắn thay, Hình Chu vẫn sẵn sàng coi cô như đứa em gái ruột của mình. Cho nên vừa rồi khi nhìn thấy Hình Chu lại chuẩn bị một mình gánh lấy mọi nỗi đau, Cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cô làm ơn, nói cho tôi biết đây. Tại sao Tiểu Chu lại muốn chia tay với tôi vậy? Lệ Thủy thật sự không muốn nói ra hai chữ chia tay này. Nhưng anh thật sự đang rất hoang mang. Anh nhìn Hình Nguyệt, giọng nói và ánh mắt ngập tràn sự thành khẩn. Hình Nguyệt bị Lệ Thủy nhìn chăm chăm tới mức đỏ cả mặt. Sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh lần nữa. Hơn một tuần trước, cha của anh đã đến nhà em để tìm gặp mẹ em. Cha tôi ơi, Lệ Thủy rất ngạc nhiên. Tại sao cha của anh và mẹ nuôi Hình Châu lại gặp được nhau? Hình Nguyệt gật đầu nói, đúng thế, có một người phụ nữ đã dẫn ông ấy đến. Hình như tên là Tưởng Linh Linh thì phải. Cô ta đã kể cho cha anh biết về mối quan hệ giữa anh và anh trai em. Nghe như sét đánh ngang tai, cơ thể Lệ Thủy ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cha của anh, một người giáo viên trung thân, bảo thủ và nghiêm túc, sống trong thị trấn nhỏ, đã biết chuyện xảy ra giữa anh và Hình Chu rồi à? Lại còn đúng vào lúc anh vừa bay ra nước ngoài nữa. Anh là con trai của cha, không ai hiểu ông bằng anh cả. Vì thế anh biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Hình Nguyệt nói với Lệ Thủy tất cả những gì mà mình biết trong suốt quá trình mà được nghe kể lại. Anh không nói lấy một lời, thế nhưng Hình Nguyệt vẫn cảm nhận được cõi lòng của anh đang chạy sóng. Biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Hình Nguyệt đứng dậy định đi ngay. Trước khi rời đi còn nói với Lệ Thủy rằng, em nói cho anh biết những điều này là vì em hy vọng rằng anh trai em sẽ không phải một thân một mình đối mặt với sóng gió. Anh ấy yêu anh vô cùng. Ngày mai mẹ của em phải chuẩn bị phẫu thuật rồi, em quay về phòng bệnh trước nhé. Lệ Thủy khẽ gật đầu. Mỗi một lời mà Hình Nguyệt kể ra đều tự như tản băng thẳm sâu vào trong huyết quản của anh, khiến chân tay anh rung lên vì lạnh. Rốt cuộc thì Tưởng Linh Linh vẫn nói ra ở ngay cái thời điểm mà tất cả mọi người đều đang mất cảnh giác. Trước đây anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ Hình Châu, không để cậu phải một thân một mình chịu đựng. Thế mà giờ đây anh không chỉ để Hình Châu phải tự đối mặt với tất cả mọi chuyện, mà còn được cậu bảo vệ cho bình yên vô sự. Lệ Thủy bực bội vò đầu bứt tóc. Nếu chẳng phải anh cứ mãi do dự, không dám nói thật với cha mẹ, thì mọi chuyện cũng nào có đi đến cái bước này. Ít nhất khi đối mặt với sự tức giận của cha mẹ, anh cũng sẽ che chở được cho Hình Châu. Tiểu Châu đã chịu đựng quá đủ rồi, sao anh có thể để cậu khổ thêm được nữa kia chứ? Lệ Thủy biết rõ ràng không phải là Hình Châu muốn lùi bước. Trên con đường theo đuổi tình yêu này, Hình Châu luôn nhiệt huyết và dũng cảm hơn bất cứ ai. Cậu làm vậy chỉ vì cậu quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Hình Châu không muốn để cho anh phải khó cả đôi đường, cũng chẳng dám khiến cha mẹ anh đau lòng. Cậu chỉ toàn suy nghĩ cho người khác, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến bản thân mình. Lệ Thủy ngồi thẫn thờ trên ghế công trong bệnh viện suốt cả một đêm, như thể đang tự trừng phạt mình vì lỗi lầm quá lớn. Đêm trước ngày phẫu thuật, bác sĩ vào phòng bệnh trước để làm công tác chuẩn bị. Hình Châu đứng bên cạnh hỗ trợ. Khi băng ca được đẩy ra ngoài, cậu không ngờ rằng lại nhìn thấy Lệ Thủy đang đứng ở trước cửa. Hình Châu nhìn lướt qua quần mắt thăm của anh. Lẽ nào anh đã ở lại đây suốt cả một đêm ư? Trong phòng bệnh viện hiện vẫn còn đang lộn xộn, Hình Châu không có đủ thời gian để suy nghĩ nữa. Mãi cho đến khi mẹ được đẩy vào trong phòng mổ, cậu mới rảnh rang được đôi chút. Còn Hình Nguyên thì đang lo lắng ngồi sớm bên vách tường phòng mổ. Mau đứng dậy đây Nguyệt Nguyệt, dưới đất lạnh lắm. Hình Châu bước tới vươn tay, Hình Nguyệt nắm lấy tay cậu, được cậu mạnh mẽ kéo lên. Hình Nguyệt nắm chặt tay cậu không chịu buông ra. Cậu cảm nhận được lòng bàn tay của cô bé đang toát đầy mồ hôi lạnh. Thực ra đâu chỉ có mỗi mình Hình Nguyệt, trong lòng cậu cũng đang thấy đáng sợ ghê gớm. Bảng đèn hiện chữ đang phẫu thuật khiến cậu cảm thấy chân mình như thể chẳng đứng vững được nữa rồi. Cậu xoa đầu Hình Nguyệt và dắt cô bé đến chiếc ghế trong khu vực chờ của gia đình. Còn Lệ Thủy Thật ra anh chỉ đang đứng cách cậu khoảng tầm 10 bước chân mà thôi. Anh vẫn luôn dõi theo cậu, còn cậu thì vờ như không nhìn thấy anh, cố gắng kiềm chế ánh mắt muốn hướng về phía anh của mình. Anh ơi! Một lúc lâu sau, Hình Chu nghe thấy tiếng Hình Nguyệt gọi mình, và ngay khi cậu quay đầu lại, Hình Nguyệt đã dựa vào vai cậu rồi bắt đầu khóc. Anh ơi, em xin lỗi. Cậu nghe thấy tiếng Hình Nguyệt nói như vậy. Hình Chu sửng sốt, sau đó mỉm cười, cũng không nói lời nào, mặc cho Hình Nguyệt dựa vào vai mình mà khóc. Ca phẫu thuật não kéo dài và rất phức tạp. 4 giờ sau, cánh cửa phòng mổ vẫn cứ lặng yên như cũ. Tiểu Chu à, hai người ăn chút gì đây? Hình Chu ngẩng đầu lên nhìn, Lê Thủy đang đứng ở trước mặt cậu, cầm theo máy hộp cơm. Khi mùi thức ăn xộc vào mũi, dạ dày đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế, chợt kêu lên một tiếng, nhưng cậu vẫn không chịu nhận. Cũng may mà có Hình Nguyệt ở đó, cô bé cầm lấy chiếc túi ni lông để Lệ Thủy không phải tiếp tục duỗi tay ra nữa. Tại sao thầy Lệ vẫn còn ở đây vậy? Nhìn khuôn mặt gầy gò và vô cảm của Hình Chu, trong lòng Lệ Thủy không dằn nổi mà thấy nhói đau. Anh phớt lờ câu hỏi của cậu. Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, anh đã trả viện phí cho mẹ của hai người rồi. Lệ Thủy đã không còn mất bình tĩnh như ngày hôm qua nữa. Giọng anh vẫn dịu dàng hệt như thường ngày vậy. Bọn tôi có tiền, không cần anh phải trả thay. Hết bao nhiêu vậy, tôi sẽ trả lại cho anh. Hình Chu nghe Lệ Thủy nói rằng anh đã giúp hai anh em cậu trả viện phí thì chợt thấy có hơi xúc ruột. Cậu vốn hạ quyết tâm sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh rồi kia mà. Lệ Thủy không trả lời, anh nói tiếp. Anh đã liên hệ với một bác sĩ chuyên khoa ung thư nổi tiếng. Người đó từng chữa khỏi rất nhiều trường hợp u não. Và anh tin rằng trong số đó sẽ có cả mẹ của hai người nữa.